Chương 500, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp khụ khụ Thẩm Trường Lâm che lại đầu, gượng cười hai tiếng. Không, không có loạn điểm viên lương phổ, liền, ân, ngài thật không có cảm giác được ra cái gì nàng tức giận khoét hắn một chút. Thật dễ nói chuyện, gọt ngươi tin hay không ta có hảo hảo, ách đối đầu thiếu niên kia bóp nát mặt bàn nắm tay nhỏ. Không quản được miệng của mình, lại nghĩ chơi ra Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Nhanh lên chỉnh ngay ngắn biểu tình, háng giọng một cái, nghiêm túc mặt. Tiên su ra cô nương kia thích ngươi a ửm nàng chọn hạ lông mày. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra được không phải, ngươi thật không có phát hiện a hắn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đối diện thiếu niên. Cô nương kia tại nhìn ngươi thời điểm, hai mắt phóng ánh, giống lóe tiểu tinh tinh, đây không phải thích ngươi là cái gì không tin ngươi hỏi Phất Hề a nàng mặc một mặc. Nhìn về phía Phất Hề, là thế này phải không Phất Hề ngừng tạm, chậm rãi nói, nàng xem ánh mắt của ngươi, cùng xem người khác khác biệt, nếu như vậy coi như là ưa thích lời nói, đó phải là. Lời tuy nói như vậy, nhưng Phất Hề biết, Thiên Xu Linh sắc thực thích thiếu niên trước mắt này, là cái loại na y khuynh tâm thích. Tựa như hắn rủ xuống mắt, nhéo nhéo đầu ngón tay. Trong mắt có ngôi sao sao trong mắt của hắn có phải hay không cù nở dê có ngôi sao có thể hay không bị phát hiện muốn che giấu tốt một chút, lại hảo một chút. Không muốn bị phát hiện. Bị phát hiện sẽ không tốt. Giống như vậy có thế khoảng cách gần như vậy no y trùy hệ nở cu nở dê hắn, thảo luận, cùng với du ngoạn thiên hạ, kiến thức người khác nhau cùng chuyện. Có được đồng dạng hồi ức, xem cùng một mảnh cảnh trí. Đã là cực kỳ chuyện tốt đẹp. Không thể bởi vì này chút nguyên nhân liền hủy đi. Như vậy không tốt. Thật không tốt. Bởi vì hắn biết rõ. Phất Hề mím chặt khóe môi, thần sắc có chút căng cứng. Hắn rõ ràng. Hắn tại thiếu niên trong mắt phân lượng, xa so với không được Thẩm Trường Lâm quan trọng. Nếu như có một ngày, hắn cùng Thẩm Trường Lâm cùng nhau gặp phải nguy cơ chí mạng, thiếu niên nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Thẩm Trường Lâm. Đây cũng là Thẩm Trường Lâm, dám như vậy không cần mặt mũi, làm càn nguyên nhân. Bởi vì Thẩm Trường Lâm cu nở dê rõ ràng, hắn tại thiếu niên trong lòng, chiếm cứ phân lượng rất lớn. Kia phần phân lượng, cho đủ hắn lực lượng cùng dũng khí. Làm hắn có vô hạn lực lượng, đến đối kháng hết thảy, cùng với làm ầm ĩ thiếu niên. Mà chính hắn, lại không được. Bởi vì quá mức rõ ràng. Cho nên mới tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí, không muốn bị hủy đi. Nhất là bị chính mình hủy đi. Như vậy hắn về sau nhân sinh, sẽ như thế nào riêng là suy nghĩ một chút. Chính là ngăn chặn không được, bị hắc ám ăn mòn. Vĩnh viễn không ra mặt. Cho nên, tuyệt đối không được. Trong chớp nhoáng này, luôn luôn ôn nhuận nội liễm Phất Hề. Trên người phù phiếm ra một loại, nhặt đến gần như không có ám sát chi tức. Là ngồi tại hắn sát vách mộ ngự hành. Nghiêng đầu liếc hắn một cái. Chậm rãi, đem bên hông vũ khí bẻ thẳng. Lạnh nhạt đến cực hạn thần sắc bên trên, mang theo một ít vi diệu hoang mang. Phất Hề này một cái trước mắt, tiết lộ ra ngoài một tia khí tức. Làm hắn cảm thấy, có chút quen thuộc. Tựa như Ngô hai người mảnh không cảm nhận được biến hóa vi diệu. Bất quá mới một cái chớp mắt. Thiếu niên đôi mắt, lại hơi híp nhíu lại. Ánh mắt tại hai người bọn họ trên người nháy mắt hiện lên. Sau đó sờ sờ cái cảm, như có điều suy nghĩ. Ra như thế nào cảm giác, không có khác nhau a suy nghĩ nhiều đi các ngươi không có khả năng. Nàng tuyệt đối thích ngươi không có bất kỳ phát hiện nào Thẩm đại sư, chém đinh chặt sắt phủ định. Còn cho Sở thiếu niên, kéo ra khỏi mấy cái so sánh. Trần Tử cùng hắn tức phụ. Tại nhìn đối phương thời điểm, chính là ánh mắt ấy, còn có lao phạm hắn muội tử xem lượng tử thời điểm, cũng là ánh mắt ấy, ta làm sao lại nhận lầm nếu là như vậy vừa so sánh 8-9 phần 10 thật đúng là thích. Nhưng là nàng biểu tình có chút vi diệu cổ quái. Ra như thế nào nhìn không ra đâu tiểu tỷ tỷ tại đối đãi các người, cùng ra lúc, không có khác nhau a hắn lời này. Là mấy người vi diệu một mặc. Người này tình thương, thật sự phụ tới cực điểm. Nhìn bọn họ kia khó có thể hình dung sắc mặt. Nàng liếc xéo xinh đẹp đôi mắt, tự thiếu phi tiểu nói, nếu là thật hiểu như vậy lời nói, các ngươi tại nhìn hướng ra lúc, cùng đối đãi người khác cũng khác biệt, chẳng lẽ các ngươi cu nở dê thích gian này làm sao có thể giống nhau Thẩm đại sư trừng mắt. Chúng ta quan hệ thế nào cô nương kia cùng ngươi quan hệ thế nào ồ nàng khí định thần nhàn chống đỡ cái cảm. Nhìn qua tiếp tục kiếm chuyện Thẩm Hợp Kỳ. Nói một chút, chúng ta quan hệ thế nào? Cô nương kia cùng ra lại là cái gì quan hệ ngươi có phải hay không ngốc Thẩm Trường Lâm quả thực bó tay rồi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào hắn. Chúng ta bên ngoài là chủ tớ, sau lưng lại là huynh đệ, là thân nhân, càng là người nhà, thích ngươi không phải rất bình thường, không thích ngươi có thế cùng ngươi quấy nhiều ở một chỗ sao? Kia là DNZ99, thân tình thuộc tính thích, hiểu không? Nhưng là cô nương kia liền không đồng dạng, nàng cùng ngươi là bình thường quan hệ, lại là nam nữ, ngươi đối nàng lại ôn nhu như vậy, nàng làm sao có thể không thích ngươi? A này thích là nam nữ hoan ái thích, hiểu như vậy thiếu niên. Nhíu mày, xem thường nhún nhún vai. Tiên su tiểu tỷ tỷ tính tính khá tốt, làm người cũng không tệ, chủ yếu nhất là nàng có thu nạp phụ, ra không có, cho nên ra cùng với nàng tiến hành chính quy giao dịch. Đối với loại này hữu hảo tính quan hệ hợp tác ra không ôn nhu đai chi, chẳng lẽ muốn sinh lệnh gai đối trở về quay đầu? Nếu là còn cần cái gì hợp tác, chẳng phải là dược hoàn ngẫm lại trong tay các ngươi những cái kia cao giai hy hữu linh phu. Cho nên, này rõ ràng, xem như hợp tác đồng bạn, giao tình không tệ bạn bè, như thế nào gen dị biến thành nam nữ hoan ái thích nàng? Nhìn sợ ngây người mấy người. Nghiêm túc lại đứng đắn. Lại nói, tiên su tiểu tỷ tỷ thích ra, chưa hẳn chính là nam nữ hoan ái thích, có thể là hợp tác đồng bạn, giao tình không tệ bạn bè trong lúc đó, anh hùng tiếc anh hùng thích, nói một cách khác chính là thân bằng hảo hữu, huynh đệ tỷ muội ở giữa cái loại na y bình thường thân tình, hữu nghị ở giữa thích, với các ngươi thích ra là giống nhau đạo lý, cho nên nàng nết miệng cười một tiếng. Quỷ xúc lại mang theo cảnh cáo. Thầm thúc thúc, đầu óc hoàng liệu nhiều không sao, ai bảo ngươi là cái hôn bất lận con trai, càng là một cái ăn uống ra chơi. Mọi thứ không thiếu rượu thịt hòa thượng, nhưng về sau ngươi nếu là dám đem loại này hoàng liệu, hèn mọn đến người khác đầu trên, từ đó cho ra thêm hí ra cam đoan, nhất định đem ngươi đầu nhét vào cúc hoa của ngươi trong, để ngươi hảo hảo nhấm nháp, chính mình hoàng liệu hương vị. Thẩm đại sư sợ hãi cả kinh. Lắc đầu liên tục. Không dám, cũng không dám nữa, ta thể a tóc bạc áo trắng thiếu niên. Thần sắc nghiền ngẫm lại trêu tức nhìn hắn. Ngươi thể thời điểm. Đến là đem ngươi phía sau lưng cái kia móng vuốt cu nở dê lấy ra, đừng khoa tay một cái hủy bỏ thủ thế a quang minh chính đại thể lừa dối người. Thẩm đại sư bị thiếu niên không lưu tình chút nào trực tiếp chọc thủng. Nhạ thân sắc cứng đờ, khoe miệng hơi hút, ho nhẹ một tiếng, yên lặng đem phía sau móng vuốt thu hồi lại. Hắc hắc hắc cười ngây ngô chỉ chốc lát, sau đó cực kỳ chân chu ngồi xổm góc trong cùng ngọc quản gia giải cây nấm đi tới. Nhìn hắn này hùng dạng, sợ thiểu niên liếc mắt. Này G.A.U, sợ là cả một đời cứ như vậy. Chị cu nở dê chị không hết, từ bỏ trị liệu. Đến.